Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, phần 510, một lần nữa có được sinh mệnh a, ngay cả ma tiên tử cũng không dám tưởng tượng sự tình. Thế nhưng phát sinh ở như vậy một phàm nhân trên người. Hơn nữa cái này phàm nhân phía trước vẫn là như vậy người đầu tiên. Làm ma tiên tử đối thế giới này thiên đạo thật sự là không thế nào thích. Người ăn cái này, cháo đậu đỏ, Chu Trạch Giai xem ma tiên tử nhìn về phía trên bàn cháo đậu đỏ. Chỉ có thể đủ bất đắc dĩ làm trên người người làm tốt. Sau đó bưng lên cháo đậu đỏ, dùng cái muỗng múc một muỗng lúc sau, đặt ở bên miệng thổi một chút, lúc sau ở ma tiên tử chờ mong hạ, uy tới rồi ma tiên tử trong miệng, giờ này khắc này. Hắn sở hữu thói ở sạch phẳng phất đều là giả giống nhau. Còn có kia quỷ dị cưỡng bách chứng cũng tựa hồ biến mất. Ôn Thanh Thanh không thể tin được nhìn trước mắt hết thầy. Rõ ràng Chu Trạch Giai phía trước chưa bao giờ cho phép người khác động hắn đồ vật. Liền tính là đụng phải hắn tay. Hắn đều phải dùng thuốc khử trùng tẩy rất nhiều lần. Càng không cần phải nói hắn quần áo bị những người khác xuyên qua. Nữ nhân này trên người quần áo rõ ràng là chính mình trượng phu. Chính là, đời trước thời điểm nàng rõ ràng không có gặp qua nữ nhân này. Vì cái gì trượng phu của nàng bên người có như vậy một cái mỹ mạo nữ nhân? Hơn nữa trượng phu đối nàng tốt như vậy, quan trọng nhất chính là, Ôn Thanh Thanh liền tính là không nghĩ tiếp thu, cũng muốn thừa nhận, nữ nhân này, thật sự là so nàng đẹp hơn trăm lần ngàn lần. Lúc này nữ nhân này liền ăn mặc đơn bạc áo sơ mi, hoa ở chính mình trượng phu trong lòng ngực, làm trượng phu thân thủ uy nàng ăn cháo. Chỉ là Ôn Thanh Thanh phía trước chưa bao giờ dám tưởng tượng sẽ phát sinh sự tình. Nàng cho rằng, Chu Trạch Giai người này, nên giống như hàn băng giống nhau, không có bất luận cái gì ôn nhu mới đối. Chu Trạch Giai rất phối hợp ma tiên tử biểu diễn. Tuy rằng không rõ ma tiên tử vì cái gì muốn một bộ yêu diễm đồ đê tiện bộ dáng. Nhưng là đối với Ôn Thanh Thanh tới nói, hắn là càng thêm thích ma tiên tử, ít nhất ma tiên tử là hắn hảo bằng hữu. Chỉ chốc lát sau thời gian, Vương Tẩu chuẩn bị cấp Chu Trạch Giai cháo cũng đã bị ma tiên tử ăn luôn. Hơn nữa trung gian ma tiên tử còn không dừng chỉ huy Chu Trạch Giai làm cái này làm cái kia. Đem một bên Vương Tẩu đều kinh ngạc không ngừng nhìn lại đây. Huống chi là Ôn Thanh Thanh, nàng lúc này đã sớm đã nắm chặt ngón tay, gân xanh bạo khởi, chỉ cảm thấy chính mình như vậy trọng sinh, phảng phất là giả giống nhau. Phía trước thời điểm chưa từng có xuất hiện quá như vậy một nữ nhân. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Rốt cuộc, Ôn Thanh Thanh vô pháp nhẫn nại, nhìn về phía chính mình trượng phu. Nỗ lực áp lực chính mình phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi hỏi, A Giai, vị này chính là, Chu Trạch Giai không nghĩ tới Ôn Thanh Thanh thế nhưng vì Chu phu nhân tên tuổi có thể nhẫn lâu. Như vậy, hoặc là nói, nàng vẫn là vô pháp tiếp thu chính mình lời nói, thế nhưng còn muốn quản chuyện của hắn, vì thế ánh mắt nháy mắt lạnh băng lên, quét về phía Ôn Thanh Thanh, nàng là ai ngươi không cần phải xen vào. Đợi chút chúng ta đi ly hôn, hắn trong thanh âm không có bất luận cái gì cảm xúc. Phảng phất đang nói một kiện lại bình thường bất quá nói. Làm một bên Vương Tẩu có chút kinh ngạc, ma tiên tử nhưng thật ra vui vẻ vươn tay, đem hắn cà vạt kẹp cấp lấy xuống dưới, lấy ở trên tay thưởng thức, kia xinh đẹp ngón tay làm người không dám nhiều xemon sơ Ôn Thanh Thanh rốt cuộc vô pháp nhẫn nại. Từ ghế trên đứng lên. Trực tiếp chỉ hướng về phía ngồi ở Chu Trạch Giai trong lòng ngực ma tiên tử. Ngươi muốn cùng ta ly hôn có phải hay không bởi vì nàng? Ngươi thích người khác, như vậy lên án, hơn nữa Ôn Thanh Thanh hồng con mắt rơi lệ bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng Chu Trạch Giai thật là một cái dạng gì phụ lòng hắn đâu. Nhưng là biết hết thảy ma tiên tử lại là rốt cuộc lười biếng đem ánh mắt đặt ở Ôn Thanh Thanh trên. Người, trên dưới đánh giá một phen lúc sau, mở miệng nói, hắn thích ta làm sao vậy? Ta lớn lên như vậy Mỹ, bất luận cái gì một người đều sẽ thích thượng ta. Chẳng lẽ không thích ta? Đi thích ngươi sao? Nàng nói đương nhiên, lại khi Ôn Thanh Thanh hơi kém muốn lấy trên bàn nĩa hoa lạn đối phương mặt. Mà Chu Trạch Giai còn lại là lại một lần mở miệng. Ôn Thanh Thanh, ngươi có làm lại từ đầu cơ hội, liền không nên như thế lòng tham. Ở ngươi phía trước phản bội ta thời điểm, nên nghĩ tới, ta sẽ không lại tiếp nhận ngươi, cái này. Ôn Thanh Thanh là thật xác định, chính mình trượng phu, Chu Trạch Giai thế nhưng là cùng chính mình cùng nhau trọng sinh. Nguyên bản cho rằng chính mình trọng sinh lúc sau có thể thay đổi hết thảy. Chính là hiện tại trượng phu thế nhưng cũng đi theo chính mình cùng nhau trọng sinh. Ôn Thanh Thanh trên mặt tràn đầy khổ sở, nhìn Chu Trạch Giai, nước mắt hạ xuống, A Giai, ta đã biết sai rồi, ta thật sự đã biết sai rồi, ta sẽ hảo hảo cùng ngươi ở bên nhau, sẽ không lại tưởng người khác, chỉ cùng ngươi ở bên nhau, ngươi không cần như vậy rất tốt với ta không tốt. Rõ ràng ở ta qua đời phía trước chúng ta gặp mặt thời điểm. Con hảo hảo, nàng khóc thút thít, trong thanh âm mang theo nghẹn ngào. Tựa hồ là nhớ tới chính mình tử vong phía trước phát sinh sự tình. Mà Chu Trạch Giai còn lại là vẻ mặt lạnh nhạt. Đối với nàng khóc thút thít thờ ơ, liền tính là trong nhà dưỡng tiểu miêu tiểu cẩu muốn chết. Ta đều sẽ có chút động dung. Ta tưởng đạo lý này ngươi hẳn là minh bạch. Chương 958 Khuynh Quốc Khuynh Thành Ma Tiên Tử 4. Thượng Kinh Thị Sanen giám đốc thực mau liền tới đây, đang xem đến Chu Trạch Giai trong lòng ngực nữ nhân khi, cũng là bị hoảng sợ, bởi vì nữ nhân này thật sự là quá mỹ, làm nàng nữ nhân này đều không thể hình dung mỹ mạo. Làm Sanen giám đốc đều đối đãi đi, ngươi thích cái gì liền mua. Ta đi ra ngoài trong chốc lát, một canh giờ trở về, Chu Trạch Giai đã đem ma tiên tử đặt ở trên sofa. Cho nàng cầm áo tắm dài làm nàng đáp ở trên người. Nhìn nàng ăn cơm no lúc sau lười biếng bộ dáng, cũng là bất đắc dĩ thực. Ma tiên tử lúc này làm vương tẩu ở lột long nhãn. Nghe được hắn nói lúc sau gật gật đầu. Đi thôi, tương đương sớm một chút nhi trở về, phảng phất nơi này là nàng ra giống nhau. Làm một bên Ôn Thanh Thanh chỉ cảm thấy không chỗ dung thân. Chính là hết thảy đều đã vô pháp ngăn cản. Nàng vô pháp ngăn cản Chu Trạch Giai muốn cùng nàng ly hôn sự thật. Liền tính là nàng hô người nhà lại đây, cũng không hề biện pháp. Ôn gia đối thượng Chu gia kia cơ hồ là không có khả năng sự tình. Còn có chính là tưởng tượng đến chính mình trượng phu cũng cùng chính mình giống nhau là trọng sinh. Chính mình những cái đó chật vật bất kham đối phương đều trong lòng biết. Hôm nay buổi sáng chính mình cố ý lấy lòng, chỉ sợ ở đối phương trong mắt càng là làm hắn khinh thường đi. Lúc này Ôn Thanh Thanh bỗng nhiên tìm về chính mình tôn nghiêm. Ở theo Chu Trạch Giai trước khi rời đi. Lại nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua ngồi ở trên sofa nữ nhân. Nàng thật sự quá mỹ, làm Ôn Thanh Thanh đều sinh không ra bất luận cái gì ghen ghét tới. Chu Trạch Giai ly hôn thập phần thuận lợi, phía trước Ôn người nhà làm Ôn Thanh Thanh gả cho Chu Trạch Giai thời điểm. Đồng ý ký tên hôn trước tài sản hiệp nghị, nói cách khác, nếu hai người ly hôn nói, Ôn Thanh Thanh là cái gì đều không có. Bất quá liền ở phía trước kết hôn, Chu Trạch Giai chỉ là cấp Ôn Thanh Thanh trong nhà xính lễ. Liền không sai biệt lắm 5.000 vạn, Ôn gia năng lực mới bao lớn, có như vậy 5.000 vạn, chỉ sợ đã làm cho bọn họ cao hứng không được, đến nỗi hôn tiền hiệp nghị. Bọn họ đều cảm thấy nếu Chu Trạch Giai nếu có thể đối nhà mình nữ nhi nhất kiến trung tình, kia khẳng định là sẽ không ly hôn. Hôn tiền hiệp nghị tính cái gì? Chỉ cần không ly hôn, bọn họ Ôn gia còn không phải lưng dựa đại thụ hào thừa lương. Chỉ tiếc, Ôn người nhà tính toán, nhất định phải phá sản. Bọn họ cái này nữ nhi, cũng không phải là nghe lời ngoan bảo bảo. Bắt được ly hôn giấy chứng nhận lúc sau, Chu Trạch Giai nhìn về phía Ôn Thanh Thanh. Người đồ vật ta sẽ làm người đưa đến nhà ngươi. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, giống như là đời trước ly hôn thời điểm nói giống nhau. Lại một lần ly hôn Ôn Thanh Thanh, lúc này nhìn Chu Trạch Giai đôi mắt đỏ bừng. Nàng đã biết, cái gì đã vãn hồi không được. Đối phương như là đem nàng lột sạch giống nhau. Biết nàng hết thảy dơ bẩn. Chẳng sợ hiện giờ thân thể của nàng là sạch sẽ. Chính là ở đối phương trong mắt, đã là một cái dơ bẩn người. Rốt cuộc, ai không biết Chu gia trưởng môn nhân có thói ở sạch đâu. Ân, Ôn Thanh Thanh gật đầu. Nhìn cái này đã từng thuộc về chính mình nam nhân lại một lần rời đi thế giới của chính mình. Lúc này đây, nàng biết, thật sự hết thảy đều vãn hồi không được. Chu Trạch Giai ly hôn lúc sau cũng mới không đến 10 giờ chung. Về đến nhà thời điểm, Sanen giám đốc thế nhưng còn chưa đi. Ngồi ở trên sofa mà tiên tử đã thay đổi quần áo. Lúc này trên người ăn mặc đương thời nhất lưu hành tinh quang váy. Vừa thấy đến Chu Trạch Giai, trực tiếp từ trên sofa đứng lên, hướng tới Chu Trạch Giai vẫy tay, chờ Chu Trạch Giai đi qua, mới một phen ôm Chu Trạch Giai cổ, thò lại gần làm nũng nói, ta hôm nay mua thật nhiều quần áo a tương đương bất quá ta còn muốn châu báu. Người có tiền sao, ta có thể mua sao, bởi vì biết Chu Trạch Giai có chút thời điểm cũng là người nghèo. Ma tiên tử cảm thấy chính mình liền tính là hoa nhân ra tiền. Cũng là muốn hỏi một chút, hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình chỉ là mua này đó quần áo liền hoa rớt bao nhiêu tiền. Một bên Sanen thượng kinh thị môn cửa hàng giám đốc nhìn cái này Mỹ kinh tâm động phách nữ nhân. Làm nũng, chỉ cảm thấy bất luận cái gì một người nam nhân, đều sẽ vô pháp kháng cự nữ nhân này đi. Cho dù là nữ nhân này muốn bất luận cái gì đồ vật, đều sẽ cam tâm tình nguyện dâng lên, mua đi, ta còn có chút tiền, Chu Trạch Giai đối với ma tiên tử mua sắm dục thực hiểu biết. Phải biết rằng, nàng chính là son môi một hộp muốn người a. Càng đừng nói mua khác, ta đây liền không khách khí, cảm ơn ngươi lạp lão quỷ tương đương, lại là thò qua tới thân một chút Chu Trạch Giai khóe môi. Làm Chu Trạch Giai bất đắc dĩ, mắt thấy người ở đây nhiều, cũng không thể nói nàng, chỉ có thể vươn tay, hướng tới giám đốc nói, nàng đều tuyển cái gì. Sanen giám đốc vội vàng đem ma tiên tử lựa chọn những cái đó quần áo giới thiệu giao cho Chu Trạch Giai, các loại phong cách đều có, toàn bộ tân quý tuyên truyền quần áo, liền có như vậy một hai kiện là nàng không cần. Giá cả tổng cộng là 680 nhiều vạn. Được, đây là một cái tổ tông. Mua cái quần áo nhận thầu nhân ra toàn bộ quý. Tự nhiên là làm nhân ra cao hứng. Xem xong đơn từ lúc sau. Chu Trạch Giai nhìn liếc mắt một cái ma tiên tử. Phát hiện đối phương vẫn là như vậy sẽ hưởng thụ. Kia giám đốc mang đến trợ lý thế nhưng đang ở cấp ma tiên tử lột quả nho. Hơn nữa vừa thấy. Kia trợ lý vẫn là nơi này xinh đẹp nhất cô nương. Ngón tay lớn lên rất xinh đẹp, còn có cái gì muốn sao? Chính là lớn như vậy khoản, tuy rằng phía trước 680 nhiều vạn đều đài thọ. Nhưng là Chu Trạch Giai nhưng không tin đối phương sẽ thỏa mãn. Ma tiên tử liền chờ Chu Trạch Giai những lời này, vừa nghe lập tức liền thấu lại đây, đem chính mình cả người oa ở Chu Trạch Giai trong lòng ngực. Trong mắt cảnh xuân liễm diễm, tràn đầy ý mừng, ta còn muốn bao bao tương đương châu báu tương đương son môi tương đương đồ trang điểm tương đương ngươi hiểu được Nga tương đương, đại gia cho nhau. Chi gian đều thực hiểu biết, cho nên có chút thời điểm nói chuyện đều không cần quanh co lòng vòng. Chu Trạch Giai liền biết chính mình sẽ nghe đến mấy cái này. Gật gật đầu, hành, bao bao chọn không? Châu báu son môi đồ trang điểm chờ ngày mai, hắn còn có chuyện còn muốn hỏi ma tiên tử đâu. Cho nên hôm nay chỉ là này đó như vậy đủ rồi. Nhân gia Sanen giám đốc lại đây, cũng liền mang theo mấy chục bộ quần áo mà thôi. Mặt khác quần áo đều phải chờ định chế lúc sau đưa lại đây. Cho nên nhìn đến Chu Trạch Giai như thế tài đại khí thô lúc sau. Giám đốc càng là đầy mặt tươi cười. Mà theo sau, ma tiên tử lại chọn lựa hơn 400 vạn bao bao lúc sau. Càng là đem nàng cao hứng không được, tới cửa phục vụ một chuyến. Thế nhưng bán đi hơn 1.000 vạn đồ vật, nàng như thế nào không cao hứng. Sanen giám đốc rốt cuộc mang theo đại đơn tử đi rồi. Bảo đảm quần áo cùng bao bao sẽ trước tiên đưa lại đây. Mà Chu Trạch Giai cũng rốt cuộc có thời gian cùng ma tiên tử đơn độc ở chung. Kỳ thật đối với ma tiên tử người này, Chu Trạch Giai xác thật là thưởng thức chiếm tương đối nhiều. Rốt cuộc như vậy một cái cô nương, ở bao lì xì trong đàn mỗi lần biểu hiện ra ngoài hào phóng. Đủ để cho Chu Trạch Giai dần dần hiểu biết đến người này là thế nào. Đương nhiên, bất quá liền tính là đã suy đoán đến ma tiên tử mỹ mạo như hoa. Chu Trạch Giai vẫn là bị ma tiên tử dung mạo chấn kinh rồi. Quả nhiên không hổ là lấy Mỹ vi tôn hồng hoang đại lục. Ma tiên tử như vậy dung mạo nếu ở thế giới này xuất đạo nói. Kia phòng chừng muốn dẫn tới sở hữu fan điên cuồng mê luyến. Chờ vương tàu cũng đi trong phòng lúc sau. Chu Trạch Giai lúc này mới cùng ma tiên tử hai người ngồi xuống bình tâm tĩnh khí bắt đầu nói chuyện. Hoặc là phải nói, trao đổi tin tức, ngươi là như thế nào tới? Như là ma tiên tử bọn họ loại này ở bao lì xì trong đàn mặt khác vị diện người. Không có khả năng có được xuyên qua thời không năng lực. Như vậy duy nhất khả năng, chính là bởi vì chính mình. Chu Trạch Giai suy đoán có phải hay không bởi vì chính mình xuyên qua thời không duyên cớ. Cho nên ảnh hưởng tới rồi ma tiên tử. Ma tiên tử lúc này chớp chớp mắt, ở trên bàn cầm lấy một viên quả nho không có lột. Đặt ở môi trước hôn một cái. Ta đương nhiên là tùy tùy tiện tiện liền tới rồi. Ta tới thời điểm chính là cái gì đều không có. Liền quần áo đều không có tương đương A Giai. Bất quá ngươi hẳn là cũng phát hiện. Ta tới nơi này nguyên nhân tựa hồ cùng ngươi có quan hệ. Nàng nói nơi này. Tạm dừng một chút. Ta biết ngươi cái kia thê tử là thiên đạo giữ gìn người. Nghịch thiên sửa mệnh. Thiên đạo như thế nào sẽ cho người như vậy cơ hội? Ma tiên tử trong mắt hiện lên một tia khinh thường, nàng nơi hồng hoang đại lục tu tiên người đếm không hết. Như là thông qua một người tướng mạo xem mệnh đối nàng tới nói. Quả thực là dễ như trở bàn tay, cho nên ngay từ đầu, nàng liền đã nhìn ra Chu Trạch Giai thê tử là nghịch thiên sửa mệnh người. Chỉ là tính đến nàng tiền sinh vận mệnh là lúc. Liền cảm thấy Chu Trạch Giai đáng thương thực, nếu nàng cùng lão quỷ không tới, phòng chừng cái này hứa nguyện người phải bị người đùa chết. Chu Trạch Giai lúc này cũng minh bạch, trách không được ma tiên tử tổng hội cùng hắn biểu hiện thập phần thân mật. Nguyên lai là nhìn thấu Ôn Thanh Thanh vận mệnh, bất quá thế giới này hắn cũng là tính toán hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nếu ma tiên tử cũng tới. Nhưng thật ra không bằng cùng nhau hảo hảo nghỉ phép, nàng là trọng sinh người, tự nhiên là nghịch thiên sửa mệnh, bất quá bởi vì nàng tính kế ta hứa nguyện người, hiện tại ta tự nhiên không thể làm nàng tính kế ta. Không nghĩ tới ngươi có thể tới nơi này, phía trước ngươi không phải vẫn luôn tò mò đô thị sinh hoạt là thế nào sao? Ta có thể mang ngươi chơi, có bằng hữu ở bên nhau cảm giác tự nhiên là không giống nhau. So với cùng nhiệm vụ đối tượng ở chung, Chu Trạch Giai càng thêm có khuynh hướng cùng ma tiên tử loại này bằng hữu ở chung. Bởi vì bọn họ chi gian ăn ý cùng tam quan đều tương đối tương tự. Liền tỷ như nói chẳng sợ ma tiên tử đối Chu Trạch Giai làm ra như vậy nhiều thân mật hành vi. Chính là lại không có bất luận cái gì ái muội ý tưởng. Chẳng sợ ma tiên tử như thế câu hồn đoạt phách. Nhưng là ở Chu Trạch Giai trong lòng, nàng cũng chỉ là cái kia bao lì xì trong đàn mặt hảo bằng hữu mà thôi. Hai người tự nhiên là cho nhau chi gian tương đối hiểu biết. Ở như vậy tiền đề bên trong, kia khẳng định là tương đối dễ dàng ở chung. Thật sự sao, ta chiều nay nhưng thật ra nhìn một chút các ngươi nơi này phim truyền hình. Thật là quá giả, hơn nữa bên trong người lớn lên thật xấu a. Còn không bằng ta đệ tử đâu tương đương, vừa nghe đến cái này. Ma tiên tử liền cao hứng thực, hận không thể lập tức cùng Chu Trạch Giai đi ra ngoài chơi. Đối với cái này đô thị vị diện, nàng là thập phần thích cùng chờ mong, cho nên giờ này khắc này, nghe được Chu Trạch Giai nói, chỉ cảm thấy vui vẻ cực kỳ. Đương nhiên, Chu Trạch Giai nghe được ma tiên tử đánh giá người khác xấu thời điểm. cũng là có chút vô lực. Từ Ma Tiên Tử dung mạo liền có thể nhìn ra tới. Hồng Hoang Đại Lục bên trong người nhan giá trị có bao nhiêu cao. Này đó TV thượng minh tinh Ma Tiên Tử đều chướng mắt. Trừ bỏ phim truyền hình, chúng ta thế giới này còn có không ít hảo ngoạn. Người có thể chơi mặt khác, Chu Trạch Giai tâm tình thả lỏng không ít. Cười tủm tỉm ra chủ ý, mà Ma Tiên Tử nghe được lúc sau. Nhưng thật ra bỗng nhiên nghĩ tới một chỗ, vội vàng ôm lấy Chu Trạch Giai bả vai. Ta đây muốn đi công viên giải trí. Hôm nay xem trong TV mặt cái kia xấu nam nhân liền mang theo cái kia xấu nữ nhân đi công viên giải trí, nơi nào chơi rất vui sao? Ta cũng phải đi chơi. Chương 959 Khuynh Quốc Khuynh Thành Ma Tiên Tử năm đối với Ma Tiên Tử yêu cầu đi công viên giải trí. Chuyện này, trên thực tế, ở Chu Trạch Giai trong ấn tượng, chính mình đã thật lâu không có đi qua. Huống chi là mang theo người khác đi, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến, Ma Tiên Tử như vậy nhan giá trị, nếu xuất hiện ở công viên giải trí lúc sau sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Vì thế hắn là một kiện chính mình đều cảm thấy kỳ quái sự tình. Hắn bao hạ thượng kinh thị mộng ảo công viên giải trí. Hậu thiên cả ngày thời gian, Ma Tiên Tử biết chuyện này lúc sau thật cao hứng. Bất quá nàng lại mê thượng ăn trái cây. Hồng Hoang Đại Lục trái cây cùng đô thị vị diện bên này không giống nhau. Từ khi Ma Tiên Tử bắt đầu thích thượng anh đào lúc sau, Chu Trạch Giai liền biết, ở không lâu tương lai, nàng sẽ thích thượng càng nhiều trái cây. Bất quá này đó đối với Chu Trạch Giai tới nói, cũng không phải một kiện chuyện khó khăn. Hết chương.